Chàng rể quyền thế, chương 4840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh, tôi đối với anh thật quá thất vọng. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn giữa sân, Trịnh Tiết Dương một mặt mờ mịt. Tại sao anh lại trở thành một kẻ bạo lực như vậy? Anh không phải như thế này. Anh hiền lành, anh hiếu thuận, không nỡ dẫm chết con kiến bên đường. Anh không phải như thế này. Trong khi nói chuyện, Trịnh Tiết Dương liên tục lùi về phía sau, tựa hồ không thể tin được. Bùi Nguyên Minh trong mắt của nàng lại trở nên như thế này. Cô không hiểu, chẳng phải vì một viên xá lợi Phật tổ thôi sao? Thế nào hai người là trở thành dạng này? Cô vốn nghĩ rằng, với cơ hội này, đôi bên sẽ có thể tái hôn tốt và vượt qua rào cản để được ở bên nhau một lần nữa. Cô thậm chí đã đặt một bữa tối dưới ánh nến, để cả hai cùng thưởng thức vào tối nay. Nhưng tại sao, mọi thứ lại trở nên như thế này? Anh chưa từng thay đổi. Tiết Dương, xin hãy tin tưởng ở anh. Bùi Nguyên Minh nhìn Trịnh Tiết Dương, hai mắt bình thản, anh có chuyện cần giải quyết. Nhưng anh vẫn nói vậy. Anh sẽ không đưa ra xá lợi Phật tổ. Vì lợi ích của em. Em tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Lời này đều là thật. Còn nữa, Kim Trác Húc tiếp cận em, chỉ để trả thù anh. Một người có động cơ không trong sáng, không đáng để em tin tưởng. Anh vừa đánh hắn, đối với hắn như vậy đã là tiện nghi lắm rồi. Chúng ta, trước tiên vẫn là tỉnh táo một chút đi. Khi giọng nói rơi xuống, Bùi Nguyên Minh xoay người chậm rãi bước đi. Có một số chuyện anh thật sự không thể nói ra. Chỉ có thể hy vọng Trịnh Tiết Dương từ từ tìm hiểu. Ngay sau khi Bùi Nguyên Minh rời đi, trước cửa biệt thự Trịnh gia, mấy chiếc Toyota Elfas dừng lại. Tuy rằng trang phục của những người này trông đơn giản, nhưng khí chất của họ không tầm thường. Thoạt nhìn, họ xuất thân từ gia đình quyền thế, thuộc tầng lớp thượng lưu. Trịnh Tuấn xem qua và sửng sốt, vì người đứng đầu thực ra là Trương Bát Nhất, tức giám bảo Kim Lăng. Và những người đứng sau Trương Bát Nhất, đều là những đại nhân vật trong giới văn ngoạn. Cổ Vật, Kim Lăng, mỗi người đều có thân phận rất cao, đều là đại sư. Cách Trương.